Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, chương 1251, chương 1251, ta tại Thế Chi Đình. Vấn Tiên, xít, không, xít, không, xít, không, xít, không, Ngọc Lưu Trần, vị này trước đây thần đài, năm đó đi theo Tàn Diện đi tới vọng cổ đại lục. Cũng từng có không ai bì nổi phong thái, thân là thần đài. Vô số thần linh ở trước mặt hắn, đều phải phủ phục, đều phải run rẩy. Cho dù là vô hà, nếu hắn muốn, tự nhiên cũng phải xuất hiện tì vết, lại có kiếp đến, bởi vì hắn, liền là kiếp, chúng sinh càng là như thế. Cho nên ban đầu kia đoạn thời quang bên trong, hắn thần danh, đủ để cho vọng cổ chấn động, cũng khiến cho vô số thần linh ngửa đầu kính sợ. Mà hắn nguyên bản còn có đi hướng thần đài đỉnh phong, thậm chí trùng kích chân thần tư cách. Nhưng tất cả những thứ này, theo một cái lưng đeo bảy thước thanh đồng kiếm trung niên thân ảnh từ chân trời mà đến, đi vào hắn thần vực về sau, thay đổi trận chiến đó. Nếu không phải thời khắc mấu chốt hắn tự bảo thần vực, khả năng đã ngã xuống. Mặc dù nhờ vào đó trốn thoát, nhưng bản thân hắn bị thương nặng, thần đài đều sụp đổ, chia năm xẻ bảy. Từ đó về sau, hắn chỉ có thể ẩn núp đi, không ngừng ngủ say, không dám hiển thế. Đối với vị kia lưng mang kiếm thân ảnh, dù hắn không có cảm xúc dao động, vẫn là sinh ra sợ hãi chỉ ý. Kia là sinh mệnh bản năng, vô số năm trôi qua, nỗi sợ hãi này đã ăn sâu bén rễ. Mà tu vi của hắn cuối cùng không cách nào khôi phục, bởi vì tâm kiếp tồn tại, cho nên hắn tại toàn chi vị này chấp kiếm đại đế mệnh kiếp giáng lâm. Về sau, hắn lựa chọn đi tới nơi này, hắn muốn tiễn nhau một đoạn đường, nhưng lời nói ở trong miệng nói ra, lại biến thành xem đoạn đường cuối hắn cuối cùng. Đối với vị đại đế duy nhất năm đó chiến lực kinh thần, lại, sau khi tất cả vọng cổ cường giả rời đi, vẫn như cũ lựa chọn lưu lại duy nhất đại đế, kiêng kỵ đến cực điểm. Hắn hiểu được, lấy đối phương năm đó tuyệt đỉnh, mặc dù không phải hạ tiên, nhưng cũng có đầy đủ tư cách tại thiên ngoại đơn độc mở ra một tòa thánh địa. Từ đó trình độ nhất định, có thể nói là tiêu dao tự tại, không cần tại cái này trong hồng trần hãm sâu. Nhưng đối phương lại ngoài dự liệu của tất cả mọi người, lựa chọn lưu lại đi thủ hộ nhân tộc. Ở đây tràn ngập thần linh thế giới bên trong, lưu lại một lần chính là vô số vạn năm. Nhân tộc cũng bởi vậy mà kéo dài tàn hơi đến nay. Có thể nói, nếu không có vị đại đế này, nhân tộc đại khái xác suất đã không tồn tại, coi như còn có sinh sôi nảy nở, cũng nhất định là sụp đổ, phân tán thành vô số cái phụ thuộc tộc quần khác tiểu tộc, tuyệt không thể nào còn giữ lại nhân tộc đại vực. Mà trong thời gian này, bị vị đại đế này chém giết thần linh đông đảo, nhưng cái giá đồng dạng cự đại, bản thể đều đã chiến tử vẫn lạc, chỉ có một đạo phân thân dãy giụa tồn tại. Chấp kiếm đại đế, ngươi là ta tại mảnh này vọng cổ đại lục bên trên kính nể nhất tu sĩ, không có cái thứ hai. Ánh mắt Ngọc Lưu Trần theo dưới chân đầu này hạo hãn kiếm khí chi lộ, nhìn về phía chấp kiếm cung, ánh mắt có thể xuyên thấu bích chướng, nhìn thấy thân ảnh khoanh chân trong mật thất kia. Cái này bây giờ toàn bộ vọng cổ thế giới bên trong, tu sĩ hệ thống bên trong chỉ có một vị đại đế. Thế nhưng là, ngươi bây giờ thật còn có một kiếm chi lực sao? Huyết sắc trường bào bao trùm đại địa, toàn thân tản ra ngập trời huyết quang Ngọc Lưu Trần, sừng sững ở trong thiên địa, như càn khôn chi chủ. Theo câu nói này truyền ra, khí tức trên người hắn cũng đều kinh thiên mà lên, gió nổi mây phun, toàn bộ màn trời trở thành huyết sắc. Giờ khắc này, cái gì biển lửa, cái gì đêm tối, bao gồm nhật nguyệt tinh, nhao nhao ảm đạm, hơi thở của hắn thành duy nhất, hắn bước chân chậm rãi nâng lên, trong mắt như có biển máu bộc phát, y dài, bào càng lan tràn, giống như theo bước chân, đem toàn bộ nhân tộc, hoàng đô bao phủ ở dưới trường bào màu máu. Nhưng đúng lúc này, nhân tộc phòng hộ đại trận, bỗng nhiên oanh minh, lên, kịch liệt ba động, hình thành mãnh liệt phản kích. Đây là nhân tộc đại trận vận chuyển nguyên lý. Nó sẽ căn cứ cường độ khác nhau xâm lấn mà sinh ra khác nhau kháng cự. Hiện tại là nguy cơ tầng thứ cao nhất, cho nên nhân tộc đại trận bộc phát cũng là vượt qua tất cả, đạt tới cực hạn. Ánh sáng chói mắt mãnh liệt chợt lóe sáng, trận pháp nhân tộc ẩn chứa vô số phù văn ấn ký biến thành hào quang, bỗng nhiên hình thành ngăn trở phía trước Ngọc Lưu Trần. Càng là trong trận pháp này, còn có từng ngôi sao chớp động, số lượng tổng cộng 49, những thứ kia đều là thự quang chỉ dương. Đây là nhân tộc hiện tại, tất cả thự quang chi dương. Nhân tộc, sau khi trải qua vô số kiếp nạn, hiện giờ đã chưa nói tới còn có tồn tại nội tình gì. Nội tình lớn nhất, ngoại trừ chấp kiếm đại đế, cũng chỉ có thự quang này. Mà chúng nó ba động, khiến cho thiên địa biến sắc, nhưng Ngọc Lưu Trần nơi đó lại nở nụ cười. Xem ra, người thật sự không có một kiếm lực. Nói xong, hắn tựa hồ không chần chừ nữa, giơ chân phải lên, liền muốn rơi vào phía trước kiếm khí chi lộ. Mà trong chớp mắt tiếp theo, huyết sắc màn trời truyền đến một tiếng rít gào, xoạt một tiếng, huyết sắc chi thiên bị xé mở. Nhân tộc thiên đạo, cái kia thất chảo kim long ở trên trời bay múa, truyền ra rít gào, sau đó thân thể quang mang vạn trượng, như ở trên màn trời huyết sắc này, dâng lên mặt trời màu vàng, quang mang rơi vào hoàng đô một khắc, này nhân tộc thiên đạo thoáng cái dưới, thẳng đến, hoàng cung mà đi, mục tiêu của nó, chính là trên quảng trường hoàng cung. Nơi cái bóng pho tượng đại đế bao phủ, ở trong cái bóng đại đế này, giờ phút này bốc lên khói tím, lúc lượn lờ có cảm giác mờ mịt, càng có một cái chuông lớn, bên trong, trống rỗng mà ra, treo ở giữa không trung quảng trường, đó là vấn tiên chuông, chuông này nghe đồn là đến từ thời đại huyền u cổ hoàng, trạng thái của nó bị vây ở trong âm dương. Chỉ có ở một khắc mặt trời mọc hiển lộ, nó không thể bị di động, cùng toàn bộ hoàng đô, là một thể, hoặc là, chuẩn xác mà nói, nó là nhân tộc hoàng cung một bộ phận, chứng kiến, lịch đại nhân hoàng trưởng thành, tác dụng, là chứng tâm, từ xưa đến nay, thỉnh thoảng có lời nói của đại thần bị người bên ngoài, nghi ngờ, cần gõ chuông hỏi tiên. Để chứng minh bản tâm, lúc trước Ninh Viêm chính là dùng cái này chuông chứng tâm. Ngoài tác dụng này ra, huông này vô số năm qua không có bất luận cái gì hiệu dụng, thời gian dần trôi qua cũng chính là bị rất nhiều nhân tộc xem nhẹ, chỉ coi đó là một cái có chút huyền diệu cổ vật cùng tượng trưng mà thôi. Cho đến hôm nay, cho đến nhân tộc thiên đạo thức tỉnh, cho đến thân ảnh của nó nhảy vào trong vấn tiên chung này, chuông này chấn động mạnh một cái, như ngủ say bao lâu rốt cục khôi phục, trên đó điêu khắc sơn hà chúng sinh vạn vật đồ đằng toàn bộ sống lại, ở bên ngoài chuông lưu chuyển lóng lánh ra ánh sáng rực rỡ chiếu rọi thiên địa, đồng thời một cỗ nồng đậm hồng hoang khí tức cũng từ bên trong vấn tiên chung này thăng vọt mà lên, thương khung bốc lên, huyết khí nổ tung, càn khôn nghịch chuyển, ở trong khí tức này, còn kèm theo hoàng khí kinh người, kia là ý chí hạo hãn áp đảo trên thiên địa biến thành, kia là trấn áp vạn cổ vô tận bá ý ngưng tụ, kia là vọng cổ đại lục tự thân cộng minh chi đạo sở phú, kia càng là cổ hoàng khí tức. Nhưng cũng không phải là huyền u mà thế nhân cho rằng. Này khí tức, càng thêm cổ lão, huyền u, không phải vọng cổ vị thứ nhất cổ hoàng. Trước hắn, vọng cổ cổ hoàng có mấy vị, vô luận là cổ linh hoàng hay là tộc quần khác sinh ra nhất thống vọng cổ chi hoàng. Mà ở ngọn nguồn nhất, ở trong thần thoại truyền thuyết, năm đó Hạ Tiên sau khi rời đi, từng khâm điểm một vị tu sĩ, vì vọng cổ đại lục, vị thứ nhất cổ hoàng. Vị này cổ hoàng là nhân tộc, chuông này bắt nguồn từ hắn, vì thế khí tức này vừa ra, thiên địa run rẩy, vọng cổ chấn động, Ngọc Lưu Trần nơi đó, thần sắc bỗng nhiên biến đổi, bước chân dừng lại, trong chớp mắt tiếp theo vấn tiên chung này lắc lư giữa không trung. Một, tiếng chuông cổ xưa, quanh quẩn ở viễn cổ, theo dòng sông thời gian, rơi vào hiện thế, rơi vào thiên địa, thanh âm của nó cổ xưa đồng thời, càng ẩn chứa một vệt bi thương, giống như đang kêu gọi, tựa như đang hỏi những cái kia rời đi tiên. Các ngươi, khi nào trở về, chính là chuông vang lên. Thiên địa cô, ta tại nhân gian, hỏi tiên khi nào về. Ngọc Lưu Trần thần sắc đại biến, toàn thân chấn động, cả người bao trùm, đại địa huyết sắc trường bào. Tại này chuông minh bên dưới, trực tiếp ken két âm thanh bên trong, xuất hiện mấy ngàn vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Hắn nhấc lên cước bộ, cũng tại giờ khắc này thu hồi, thân thể càng là lui về phía sau 10 trượng. Cái này là vật gì? Vấn tiên chung cho dù là thần đài toàn chi, cũng không cách nào đem nó bao trùm. Nó giống như bị che giấu ở trong năm tháng, bị ẩn nấp ở bên ngoài nhận thức, chính như cùng nó chỉ ở nhật nguyệt giao hội một khắc. Xuất hiện, không chỉ có Ngọc Lưu Trần thất thanh, giờ phút này phần hỏa chi thần, hắc dạ chi thần, cùng với nhật nguyệt tinh tam thần, cũng đều nội tâm xuất hiện gợn sóng. Nhân tộc, đích thật là không có nội tình gì, bởi vì, so với chấp kiếm đại đế nội tình sớm hơn, nó ở huyền u cổ hoàng trước đó, cũng đã ẩn nấp, thẳng đến hôm nay, nó tại không hiểu thời cơ dưới. Tỉnh lại, nữ đế, sắc mặt như thường, đại đế, cũng không đáp lại. Về phần Ngọc Lưu Trần, cơ hồ tại hắn nội tâm gợn sóng trong nháy mắt, cái kia trôi nổi ở giữa hoàng cung vấn tiên chung, lần nữa chấn động, truyền ra tiếng chuông thứ hai, hạo hãn thanh âm, quanh quẩn thiên địa, quang âm trôi qua, vạn vật lữ trình, ta tại cố thổ, hỏi tiên mấy thê lương. Toàn thân Ngọc Lưu Trần kịch liệt rung động, vẻ mặt biến hóa càng kịch liệt, thương thế trên ngực trong nháy mắt xé rách ra, vết thương cũ dưới tiếng chuông này lại bị dẫn động, thân thể của hắn không khỏi lại lui một bước, một bước này là chấm trượng, tiếp theo vấn tiên trung quang mang vạn trượng mà lên, rộng lớn bên trong ẩn chứa bi thương, chỉ ý tiếng chuông lần thứ ba truyền đến, tựa như cuối cùng một tiếng vấn tiên. Tiên lộ khắp, mệnh vô nhai, ta tại thế đỉnh, vấn tiên, đường nào? Ngọc Lưu Trần thần hồn rung chuyển, thân thể dưới tiếng chuông này trực tiếp tán loạn ra, mặc dù tức khắc liền một lần nữa khôi phục, nhưng cước bộ lại lui lại, cho đến khi lui ra ngoài ngàn trượng, hắn mới ổn định thân thể, ngẩng đầu gắt gao nhìn chằm chằm cái chuông kia. Trong tiếng chuông này ẩn chứa ý niệm khủng bố đến cực điểm, kia là tìm đạo chi niệm, kia là tìm tiên ý chí, phảng phất đã từng có một người lấy vọng cổ tuyệt đỉnh thân phận, lấy vô song thiên hạ tu vi tại cái chuông này bên dưới gõ chuông vấn tiên. Mà Ngọc Lưu Trần trong lòng biết rõ, vẻn vẹn ba tiếng liền để cho mình như vậy có thể tưởng tượng như có tiếng thứ tư. Sợ là tự thân này vô số năm qua thật vất vả khôi phục một ít thương thế, đem triệt để trở về năm đó bị trọng thương thời điểm. Bất quá, kinh khủng như vậy chi vật, hắn không tin gõ vang không có đại giới. Cái này đại giới, tất nhiên là to lớn vô cùng. Cho nên, chuông này có thể hay không gõ lại một lần, cũng còn chưa biết, nhưng hắn không dám đánh cược, đánh cuộc thắng, lấy chính mình bây giờ trạng thái, đối mặt chấp kiếm đại đế, hắn không có nắm chắc, thua cuộc lại càng không có nắm chắc. Vì thế, hắn trầm mặc, mà cái chuông kia, giờ phút này ở giữa không trung lại chấn động, giống như thật muốn gõ vang lần thứ tư. Mắt thấy như vậy, Ngọc Lưu Trần bỗng nhiên mở miệng. Bản tôn hôm nay, chỉ xem lễ. Thanh âm vừa ra, Vấn Tiên Trung dừng lại giữa không trung. Trong nháy mắt, từ trong chấp kiếm cung, truyền đến lạnh lùng thanh âm. Cút, một chữ ra khỏi miệng. Thiên băng địa liệt, cũng không phải chỉ đối với Ngọc Lưu Trần, mà là quanh quấn phía chân. Trời, oanh minh bát phương, như thiên lôi giống như nổ tung càn khôn. Hình, thành quay cuồng sóng lớn, quét ngang toàn bộ thương khung. Trong lúc nhất thời, từng đạo lấy các loại phương pháp rơi vào nơi đây. Quan sát nhân hoàng thành thần khắp nơi thần niệm, trong nháy mắt biến mất, lựa chọn rời đi. Nhân tộc chấp kiếm đại đế, mặc kệ có phải hay không thật sự có một kiếm chi lực, nhưng bọn hắn không dám đánh cược. Mà cái chuông kinh người kia càng làm cho khắp nơi tim đập nhanh. Về phần Ngọc Lưu Trần, ánh mắt rơi vào chấp kiếm cung bên trên, mấy hơi sau thân thể mơ hồ cuối cùng biến mất ở thiên địa. Hắn đồng dạng cũng lựa chọn rời đi. Cổ hoàng tinh thần hỏa càng phát ra tràn đầy, mà cùng lúc đó, Thánh Lan đại vực cách nhân tộc hoàng đô đại vực cực kỳ xa xôi. Phía bắc Phong Hải quận, mảnh bình nguyên kia, đang gió tuyết phiêu diêu, đầy trời tuyết lớn như lông ngỗng, có thể thấy được một cây cột cực lớn kinh thiên động địa. Sừng sững ở trên băng nguyên, bốn phía vây quanh vô số lều trại, hình thành một nơi tụ tập giống như thành trì căn cứ. Cây cột kia chính là Thái Sơ Ly U Trụ, một nửa của nó chìm dưới lòng đất, nơi đó là một chỗ thần bí quỷ động. Cuối hang động tồn tại một con mắt khổng lồ. Con mắt này hiện giờ khép lại, không nhúc nhích, mà ở con mắt phía trên treo một tòa ngũ giác hình nhà gỗ, do năm sợi xích sắt đem nó treo lên. Cùng bốn phía vách đá nối liền, năm góc nhà gỗ có ngũ hành chỉ thi. Trong phòng, bên trong sáng lên một ngọn đèn, kia là một ngọn mệnh đăng. Xuyên thấu qua cửa sổ giấy cùng khe hở, có thể thấy được một cái mặc hồng bào áo cưới nữ tử đang yên lặng ngồi ở nơi đó. Nàng tựa hồ là phàm nhân, trong cơ thể không có bất kỳ dao động tu vi nào, cũng không có nửa điểm khí tức thần linh. Về phần dung mạo, nhìn không rõ ràng, nhưng xuyên thấu qua giấy trên cửa sổ nhìn thấy bóng dáng, có thể nhìn thấy nàng tại trong thời gian ngắn ngủi này phun ra ba ngụm máu. Máu của nàng quỷ dị thành tiền giấy, từ trong phòng phiêu tán đi ra, tại quỷ động bên trong hướng về phía trước tản ra, khiến cho vô số quỷ dị tranh nhau tranh đoạt thôn phệ. Mà máu tươi phun ra thời gian cùng nhân tộc trong hoàng cung Vấn Tiên Trung ba lần chuông vang nhất trí. Giao dịch đã hoàn thành, nhưng ta vẫn chưa tới lúc rời đi. Sau một lúc lâu, cái này nữ tử lau đi máu trên khóe miệng, nhẹ giọng nghĩ vào. Tiếp theo, tựa như nơi đây vĩnh hằng tiếng ca tiếp tục phiêu diêu ra. Kiếp trước không đến, vãng sinh thường tại, cắt tương tư họa trần ai, kim thế bồi hồi, quãng đời còn lại chôn dài, người nào tại luân hồi bên trong chờ đợi. Theo tiếng ca, thi hài ngũ hành bên ngoài nhà gỗ ngũ giác bắt đầu lay động, cùng một thời gian cũng có tương tự tiếng ca ngâm sướng tại thôn thiên đại vực bên trong quanh quẩn. Trong thời gian ngắn, dưới sự xâm nhập của trúc chiếu, trên bầu trời bị trúc chiếu thần vực bao phủ, đồng dạng thôn thiên đại vực sinh linh đã bị huyết tế. Vô luận tu sĩ, vô luận phàm tục, vô luận tộc quần nào, đây là trúc chiếu toàn lực bộc phát, đây là Tử Thanh thái tử sở hữu che giấu lực lượng lần đầu tiên toàn diện giáng lâm, cho nên mang đến cho đại vực này tê ử vê ong như sét đánh mà không thể tránh né, vì thế vô số thi hài, vô số huyết nhục, lấy thôn Thiên Hoàng Cung làm trung tâm, tràn ngập ở trên mảnh đất này, máu tươi, nhuộm đỏ bùn đất, vong hồn, tràn ngập bát phương, mà sát lục vẫn còn tiếp tục, nhưng những cái này gờ yết chóc đã không phải trọng điểm. Lúc này tại thôn Thiên Hoàng Cung tràn ngập máu tươi cùng thi hài. Một, hồi nghi thức hạo hãn đang tiến hành, kia đến từ thần vực cự đại quả cầu thịt, phiêu phù ở giữa không trung, bốn phía có năm vòng xoáy, trong vòng xoáy phân biệt khoanh chân năm bộ thi hài, kia là lịch đại thôn Thiên Hoàng. Phóng nhãn nhìn lại, một màn này lại cùng nhân tộc Hoàng Đô bây giờ triển khai nghi thức giống nhau như đúc, đồng dạng là Hoàng Đô, đồng dạng là Hoàng Cung, quả cầu thịt như cổ hoàng tinh, vòng xoáy bên trong thi hài như lịch đại nhân hoàng, cũng có hư ảo mà che đậy thiên địa hình chiếu, ở chỗ này hiển lộ, bên trong hình chiếu, rõ ràng là bây giờ một màn nhân tộc, nhân hoàng thành thần, hết thảy, đều ở chỗ này được bố trí chồng lên nhau. Bát phương vô số trúc chiếu tu sĩ, còn có thần bí hắc bào, đều đang quỳ lại, mục quang hỏa nhiệt vô cùng, ngâm sướng thanh âm, cũng đang vang vọng, thành, lưỡng nghi, chí dương chi khí, dung thần cổ chi nhãn, tinh không chi quang, diệu tại vọng cổ, tứ phương u minh chi hồn, uống thời quang chi thủy, tạo vạn cổ chi mộng tỉnh tại sáng nay. Nhĩ Căn, chương này 4.200 chữ báo trước thoáng cái, trời sáng ba canh, anh hùng không được sinh ra, nhưng bất kỳ ai cũng có thể chờ thành anh hùng, con không phải là anh hùng, con cũng không nhất thiết phải là anh hùng, nhưng nếu con vẫn muốn, hãy tự mình quyết định thế nào là anh hùng, thay vì để cái danh xưng ấy quyết định, dù thế nào, mẹ vẫn yêu con, mẹ yêu con, mãi yêu con. Urias ôm chặt Damien vào lòng, chỉ trong giây lát, nhưng đối với Urias đã là hàng vạn cái thiên thu, sự vĩnh hằng chỉ trong một khoảnh khắc. Game mới cập nhật, ta đem sư phụ đi gặp người yêu cũ, voucher thu thập, voucher nhập tay, bỏ sẵn giỏ hàng chuẩn bị trước, thêm siêu siêu sinh nhật chỉ còn một ngày nữa, siêu siêu sinh nhật của Lazada sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 24 tháng 3, mã độc quyền tại https://lazada.vn/eozgp.cc1, giai đoạn teasing từ ngày 23:19:59:24:03, mã giảm giá 25k đơn 99k, 11 giờ, mã free ship giảm 30k đơn 200k, 11 giờ, mã giảm giá 50k đơn 250k, 20 giờ ngày 23 tháng 3 2. Giai đoạn siêu sale sinh nhật bắt đầu 20 giờ ngày 24 tháng 3. Gạch nối, nhập tay, mã giảm 50k đơn 99k, 20 giờ. Mã thu thập giảm 50k đơn 250k, 20 giờ. Mã thu thập free ship giảm 30k đơn 200k, 20 giờ. SSD, 23:59 ngày 26 tháng 3.